Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1512, chương 1513, Sa Nham Cự Nhân. Nhân loại, ngươi dám đến cướp chúng ta nguồn nước. Bạch xà há mồm phun ra một câu tiếng người, biến hóa làm một cái bạch y nữ tử, đi tới trên mặt nước, ngón tay khép lại, một thanh bạch xà kiếm xuất hiện ở trong tay nàng, giơ kiếm liền hướng về Lâm Tiêu chém tới. Đi chết đi. Bạch xà nhìn thấy kiếm sắp đâm vào Lâm Tiêu thân thể thời điểm, trong lúc bất chợt phát hiện mình trước mắt chỗ nào còn có người nào loại, có chỉ là trống rỗng thủy. Ngươi vì sao phải giết ta? Ta chỉ là đi ngang qua, cầu chút nước uống. Lâm Tiêu phá vỡ mặt nước, đi tới cùng bạch xà đối lập vị trí nói ra. Ngươi vì sao đến cướp chúng ta nguồn nước? Chúng ta một mực dừng lại ở lại đây, không tranh quyền thế, không muốn cùng ngươi nhóm là địch. Bạch xà nói ra. Lâm Tiêu ly khai mặt nước, đi tới bờ nước, nhìn đến xung quanh yêu thú, từng cái nhìn chằm chằm. Ngươi thấy chưa? Chúng ta tại đây sinh sống không biết bao nhiêu cái năm tháng, tại đây đã sớm tụ tập không ít yêu thú. Nếu mà ngươi muốn cướp đoạt nguồn nước, tất nhiên sẽ gặp phải chúng ta mãnh liệt đả kích. Phiến này cát vàng bên trong, nếu như không có nguồn nước, cuối cùng chỉ có thể biến thành một pho tượng đá, trở thành cát vàng bên trong một phần. Một đầu đại thần lằn nói ra. Lâm Tiêu suy nghĩ một chút, thở dài một cái, ta cần phải rời đi nơi này. Các ngươi có thể chỉ rõ một con đường sáng sao? Lâm Tiêu dò hỏi, màu trắng ngẩn người, các yêu thú đồng dạng ngây ngẩn cả người. Tiểu gia hỏa, nguyên lai ngươi không phải đến cướp nguồn nước. Một đầu bộ lông hoa dâm viên hầu nói ra. Lâm Tiêu lắc lắc đầu, nói, ta chỉ muốn rời đi nơi này. Nghe ngươi vừa nói như thế, ngươi tựa hồ cùng lúc trước vào đây một số người không giống nhau. Bọn họ vào đây tựa hồ muốn tìm cái gì cái đồ vật, nhưng mà cuối cùng bọn họ cũng không tìm được gì, mà đi đối phương rất lợi hại. Chúng ta chỉ có thể bị trục xuất, cuối cùng tộc nhân chết rất nhiều. Chúng ta mới công chiếm phiến này ốc đảo. Lâm Tiêu nhận được yêu thú bạch xà chỉ điểm, nguyên lai muốn đi ra ngoài, tất nhiên muốn đón gió đi, cũng không phải gió ngược được, bởi vì xuất khẩu chính là ra đầu gió, mà cái thế giới cát vàng xuất khẩu cũng chỉ có một. Hơn nữa cát vàng xuất khẩu có đến nghiêm ngặt thủ vệ, các ngươi coi như đi tới cũng không nhất định có thể đánh thắng. Lâm Tiêu có thể không quản được nhiều như vậy, căn bản không có để ý tới những yêu thú này, chạy thẳng tới xuất khẩu mà đi, thuận phong mà đi, tốc độ so sánh gió ngược mà đi phải nhanh hơn gấp mấy lần. Trong chớp mắt là có thể nhìn thấy đạo này thẳng tủng mây xanh tường thành, còn có tường thành góc kia một đạo trơ trọi đại môn. Đại môn hai bên có đến nhiều cái thủ vệ số lượng không sai biệt lắm có 18 cái. Các người tướng mạo cũng không giống nhau, có địch nhân muốn xông vào trận, ngăn lại, phải, thủ vệ tựa hồ phát hiện Lâm Tiêu. 18 tên thủ vệ ở cửa bày ra một cái đại trận. Lâm Tiêu cho là mình bị phát hiện, vốn định mạnh mẽ xông vào trận, giữa lúc hắn muốn thời điểm đi ra ngoài, một vệt ánh sáng ảnh từ hắn bên người đi qua, xuất hiện ở phương xa. Ngươi đến người phương nào? Muốn qua cửa này, nhất định phải xông vào trận, không thì ngươi có thể không qua cánh cửa này, thủ vệ đầu lĩnh nói ra. Khi đạo quang hoa kia tản đi, Lâm Tiêu cũng rốt cuộc nhìn rõ xông vào trận người. Đó là một cái mặc lên trường sam màu trắng nam tử. Nhìn bóng lưng đã rất tuấn tú rồi. Ta chỉ muốn qua, không muốn giết các ngươi. Thả ta đi qua đi. Nam tử khẩu khí phi thường lớn, căn bản không có đem những thủ vệ này để ở trong mắt. Ngươi đây là tự tìm chết à? Thủ vệ nổi giận. Bọn họ là thủ vệ cái cửa ra này thủ vệ. Mỗi khi có người muốn xông vào trận thời điểm, bọn họ tất nhiên lấy mạng sống ra đánh đổi cố thủ nơi đây. phàm là có thể lướt qua bọn họ tiến nhập xuất khẩu người. Nhất định là bọn họ nơi tán thành, mà trước mắt nam tử tựa hồ không có loại năng lực kia. Nhưng khẩu khí vẫn lớn như vậy. Hừ, các ngươi, mình tìm, nam tử rên khẽ một tiếng. Trong lúc bất chợt, hoàng phong đột ngột, trên mặt đất cát vàng khắp trời. Dần dần cát vàng tạo thành một cái xa nham cự nhân. Cự nhân từ cát vàng tạo thành, tại đây thế giới cát vàng bên trong, cơ hồ chính là vĩnh vô chỉ cảnh tồn tại. Bên trên, giết hắn sao xa tướng quân, nam tử một chút khinh miệt ánh mắt, nhìn về phía kia 18 cái thủ vệ. Hừ, một cái xa nham cự nhân giống như muốn để cho chúng ta 18 người thối nhượng. Người sợ là quá ý nghĩ hảo huyền rồi. Thủ vệ bên trong thủ lĩnh đồng dạng cả giận hừ một tiếng. Nói ra, nam tử nhìn thấy thủ vệ kia khinh thường ánh mắt, căn bản không có nói chuyện, mà là tay vung lên, nhất thời mặt đất chấn động, tại cát vàng bên trong, vậy mà xuất hiện mấy chục vòng xoáy đem xung quanh cát vàng toàn bộ hút vào đến trong vòng xoáy. Một tiếng giống to, vòng xoáy đình chỉ. Mà trên mặt đất chính là xuất hiện vô số xa nham cự nhân. 18 cái thủ vệ trợn tròn mắt. Tiểu tử, người vậy mà lợi hại như vậy. Thủ vệ không thể không phục. Bởi vì trước mắt sớm đã không có cát vàng. Cùng gió thổi qua, có chỉ là kia ùn ùn kéo đến xa nham. Mà trong đó điều khiển nhiều chút xa nham cự nhân xa tướng quân. Càng là sâu không lường được. Cũng không biết hắn núp ở mỗi một cái xa nham cự nhân bên trong. Lâm Tiêu vẫn không có ra. Cặp mắt nhìn chăm chú. Hy vọng có thể tìm ra trong đó chỗ sơ hở. Hảo nhất cử hướng xuất nhập cảng. Hảo cần đánh sao? Nam tử ngẩng đầu nhìn về phía kia 18 cái thủ vệ. Nói ra, 18 cái thủ vệ bất đắc dĩ. Thế thì còn đánh như thế nào? Thủ lĩnh thở dài một cái. Theo tay vung lên nói ra, mời hắn đi qua đi, không cần thiết làm hy sinh vô ích. Thủ lĩnh chúng ta nói, ngươi có thể muốn rời đi, nhưng mà bằng hữu của ngươi lại không thể. 18 cái thủ vệ bên trong một cái đi tới trước. Chỉ đến Lâm Tiêu phương hướng ở chỗ đó nói ra, bằng hữu, thiếu niên sững sờ, quay đầu hướng về sau lưng nhìn đến, không có ai a. Bọn họ nói bằng hữu rốt cuộc là ai a? Lẽ nào phía sau ta còn có người theo dõi? Ngay tại thiếu niên mê hoặc thời khắc, Lâm Tiêu đi ra, ta có thể không nhận biết hắn. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười nói ra. Lúc này thiếu niên mới phát hiện Lâm Tiêu vậy mà ẩn náu tại một bên sau mỏm đá. Chúng ta quen biết sao? Thiếu niên dò hỏi, không nhận biết. Lâm Tiêu mỉm cười lắc lắc đầu nói ra. Hôm nay chúng ta xem như nhận thức, từ đó về sau, ta chính là chủ nhân ngươi, ngươi chính là ta nô bộc, có thể có ý kiến. Thiếu niên đồng dạng mỉm cười nhìn Lâm Tiêu nói ra, nghe được đối phương mà nói sau đó, Lâm Tiêu ngây cả người thần, nô bộc, ta đường đường thiên giới chí tôn, làm sao có thể trở thành nô bộc, đây không phải là để cho người chế giễu sao, ta cự tuyệt. Lâm Tiêu mặt không biểu tình nói ra, hắn vốn là một cái kiêu ngạo tự phụ chi nhân, hôm nay muốn hắn làm nô bộc, làm sao có thể, không muốn sao, vậy coi như xong, các ngươi đi thu thập hắn đi, ta phải rời đi. Gió nhẹ lướt qua, thổi lên thiếu niên trường sam, quần áo màu trắng tại trong gió nhẹ bay phất phới, tay vung lên. Toàn bộ xa nham cự nhân biến hóa làm cát vàng, biến mất không thấy, xin mời, 18 cái thủ vệ trấn giữ xuất khẩu, vì thiếu niên áo trắng nhường ra một con đường, đi tới xuất khẩu thì, thiếu niên áo trắng, vẫn không quên sau đó liếc mắt nhìn, ta một lần cuối cùng hỏi ngươi, có bằng lòng hay không làm nô bộc của ta, dựa vào ngươi một người muốn đơn đấu đây 18 người không dễ. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, đa tạ ngươi ý tốt. Lâm Tiêu phất phất tay nói ra. Thiếu niên khẽ mỉm cười, không để ý Lâm Tiêu. chuyển thân liền bước chân vào xuất khẩu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.